Chương 198, trên cao nổ tung sủ ca cụ. Ha ha ha ha ha ha, bản đại gia rốt cuộc đi ra chết tiệt nhị giả nhóm, các ngươi sủ cả cụ đại gia rốt cuộc đi ra lúc này đây. Ta nhất định phải để cho các ngươi những thứ này chết tiệt nhị giả, thấy được ta sủ cả cụ đại gia lực lượng phá hư phá hư phá hư a, to lớn nhất vĩ sủ cả cụ mới vừa xuất hiện, chính là hưng phấn kích động, không kiêng nể gì cả cuồng tiếu hô to đại tê. Mà đối mặt như vậy sủ cả cụ, Diệp Ca ấu ngộ quả thực trong nháy mắt mở ra hàng độn hàng tinh thánh y dì, ngưng tụ ra hàng độn hàng tinh thánh kiếm. Ở lực tràng đẩy mạnh lực dưới, Diệp Ca ấu ngộ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó lại trong nháy mắt xuất hiện ở nhất vĩ sủ cả cụ trước mặt. Chém kèm theo một tiếng thấp giọng vang lên. Diệp Ca ấu ngộ trong tay hàng tinh thánh kiếm hầu như trong nháy mắt kế tiếp đưa dài gần 10 thước. Ra y 10 mét hàng tinh thánh kiếm. Liền như một thanh phóng xuất ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ khủng bố kiếm quang một dạng. Tại trong hư không vẽ ra một đạo hình nửa vòng tròn quang hồ phía sau, chính là trực tiếp cắt qua sủ cả cụ bả vai. Phốc thử cũng liền ở nơi này trong điện quang hỏa thạch. Sủ cả cụ cánh tay rơi xuống, Diệp Ca ổ ngộ thân ảnh lần nữa tại chỗ biến mất. Tiếp nhận một cái này to lớn cụt tay phía sau, Diệp Ca ổ ngộ chính là trực tiếp đem ném vào không linh hủy dạ dày trong không gian. Phen này động tác. Diệp Ca ấu ngộ làm là nước chảy mây trôi, tốc độ nhanh dọa người. Cái này sủ cả củ mới vừa phản ứng kịp, liền phát hiện mình một cánh tay tiện nhân chặt đứt cũng thu vào. Cũng tân thua thiệt vĩ thú nhóm đều là trả cờ dạ thân thể, bằng không bây giờ sủ cả củ sớm nên phun mạnh ra đại lượng máu tươi. Có thể dù cho vĩ thú nhóm đều là trả cờ dạ thân thể, vĩ thú cũng vốn có cảm giác, cũng có thể cảm nhận được đau đớn. Chính vì vậy, A chết tiệt nỉ dạ, ngươi làm sao dám thương tổn ta sủ cả cụ đại gia, cái này thực sự thật đau a, chết tiệt, xem ta giết người tên hôn đả này. Kèm theo thống khổ bạo ngược tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy sủ cả cụ trong nháy mắt lên tiếng miệng to như chậu máu, cũng trong nháy mắt hội tụ nổi lên đại lượng phong độn trả cơ dạ. Phong độn xạ sản đần liên phát bất quá trong nháy mắt. Sủ cả cụ miệng to như chậu máu liền hóa thành cao tốc bắn pháo đài. Một khỏa lại một khỏa cự đại phong cầu ở trong hô hấp vành bắn ra. Mang theo kinh khủng cuồng phong thổi loạn tiếng rít, cùng với không khí cùng khí lưu ma sát mà phát ra tiếng rít chói tai, cứ như vậy hướng về Diệp Ca ấu ngộ vành tạt đi. Hô hô hô hô hô, cảnh tượng này, phô thiên cái địa, chấn nhiếp nhân tâm vi thú cuối cùng là vi thú. Nói riêng về trả cờ dạ lời nói, trừ phi là sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhân vật như vậy. Bằng không, cơ hồ không có cái gì nì dạ có thế so với ý bên trên. Mà nếu trả cờ dạ nhiều, cái kia vĩ thú công kích tự nhiên cũng đều là phạm vi lớn bao trùm thư cờ hoành tạc công kích. Mà đối mặt sủ cả củ cái này nà mì cả giờ cầu hoành tạc, Diệp Ca ấu ngộ cũng chỉ là thuận tay một tấm. Sau đó, hàng độn xoắn ốc hàng tinh bạo cao tốc xoắn ốc mini hàng tinh trong nháy mắt ngưng tụ, cũng trong nháy mắt bị Diệp Ca ấu ngộ ném ra ngoài. Viên này mini hành tinh, đến tột cùng có cái dạng gì uy năng đâu, dù cho vẹn vẹn chỉ là tồn tại trong hư không, kinh khủng kia hành tinh lực chẳng cũng đủ để vặn vẹo không khí, cũng đủ để phá nát viên kia khỏa không gì sánh được cự đại, lại không gì sánh được ngưng thực phong độn xạ sản đẩn. Bất quá trong nháy mắt, xoắn ốc hành tinh bạo chính là dùng kinh khủng kia vặn vẹo lực chẳng phá nát nghiền nát trên trăm khỏa phong độn xạ sản đẩn, có thể dùng khí lưu tàn sát bừa bãi, có thể dùng cuồng phong gào thét, có thể dùng từng đợt loạn lưu tiếng gió thổi như quỷ khóc thần hào mở dạng, chói tai, nặng nề, thê lương, bé nhọn. Nhìn như một đạo màu van ở dê hóng như lưu quang xoắn ốc hàng tinh bạo. Su cả củ trong mắt tự nhiên tràn đầy khó có thể tin, cùng với hoảng sợ bất an. Hầu như trong nháy mắt, su cả củ chính là trực tiếp sợ hãi lớn tiếng chất vấn. Đây tột cùng là thập sủ cả củ thoại ngữ cuối cùng là không có rơi xuống. Viên này xoắn ốc hàng tinh bạo đã ở Diệp Ca ấu ngộ dưới sự khống chế. Nhẹ nhàng quẹo vào, lập tức gia tốc. 15 như vậy. Xoắn ốc hàng tinh bạo chính là trực tiếp rơi vào rồi sủ cả cụ trong miệng. Cũng vừa lúc đó, đã có không ít người khí tức xuất hiện ở Diệp Ca ấu ngộ trong cảm giác. Naruto, Sasuke, Sakura, Kenon, Neji, Lee, cùng với họ Orochimaru mà đương nhiên. Chứ những thứ này ra người, còn có một chút không biết trời cao đất rộng áo rồng. Diệp Ca ấu ngộ cũng không biết tên của bọn họ. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. quan trọng là ở chỉ một lúc. Ở nơi này hơn 20 danh người xem nhìn kỹ phía dưới. Dịp ca ổ ngộ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Lại trong nháy mắt xuất hiện ở sủ cả cụ đôi phía sau. Chỉ thấy dịp ca ổ ngộ hai tay nắm chặt. Chính là cầm lấy sủ cả cụ đôi. Đem sủ cả cụ hung hăng ném về bầu trời. Hô sủ cả cụ thăng thiên. Bất quá trong hô hấp, liền đi tới cách mặt đất hơn 500 thước giữa không trung. Sau đó, su cả cù nổ tung. Vô tận xích kim quang mang trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời nhuộm thành xích kim vẻ, đem hết thể người xem ánh mắt trong nháy mắt chiếm giữ. Cho dù là ở cô nổ hạ thôn bên trong, đại lượng nghỉ dạ cùng thôn dân cũng có thể thấy như vậy một màn. Xích kim tia sáng nhanh chóng bành trướng cùng bành trướng, cơ hồ là trong nháy mắt liền tạo thành một viên tiểu hình thái dương. Mà kèm theo xích kim tia sáng chiếu khắp, vanh long long xích kim sắc hỏa diễm chợt bành trướng, tràn ngập, cuồn cuộn, bốc lên, hình thành sôi trào mãnh liệt biển lửa. Kinh khủng sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng tàn sát bừa bãi bành trướng đi, tàn sát bừa bãi thiên địa, quay nhân gian. Cuồn cuộn khói bụi ở trong hỏa diễm tràn ra, sau đó nhanh chóng tràn ngập bốc lên, hóa thành một viên 300m đám mây hình nấm. Kèm theo đám mây hình nấm mọc lên, mãnh liệt dư ba mang theo năng lượng kinh người, cùng với nhiệt độ kinh khủng. Cứ như vậy lấy hình tròn hướng về bốn phương tám hướng đi nhanh khuyết tán đi. Khí tức kinh khủng. Cơ hồ khiến không khí đều ngưng trọng ba phần, áp bách đang lúc mọi người trái tim thất.